Chào mừng bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 152 của bộ truyện Trường Sinh. Tác giả Phong Ngự Kiều Thu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì lúc này dưới thạch đài dâng lên một làn hắc khí, và lần này xuất hiện vẫn là âm quan đến từ địa phủ. Ông ta mặc quan phục địa phủ, tuổi đã ngoài 70, lưng còng, tay chống một cây gậy đen bóng loáng do thường xuyên ma sát. Lão âm quan này vừa hiện thân, thần sắc ôn hòa, giọng điệu hiền từ mà nói: "Chư vị hữu lễ, lão hủ vốn là thổ địa Tây Lương, đã nhập tiên ban nhiều năm. Nay giáng phàm lịch kiếp, theo lệ phải đem hộ rở thân đồng phù thiên đình ban thưởng chuyển giao cho chư vị. Quy củ thì mọi người hẳn đã biết, lão hủ không nhiều lời nữa, chúng ta bắt đầu thôi." Đây chính là trận tranh đoạt đồng phù cuối cùng. Trường Sinh sớm đã đoán được chỉ có hai khả năng, hoặc là cạnh tranh cực kỳ gắt gao, hoặc là cực kỳ nhạt nhẽo. Lời của lão thổ địa vừa dứt thì trong tiên cung lập tức có hơn 10 người đồng loạt đứng dậy. Đã có chừng mười mấy người nhanh chân đứng dậy ngay tức khắc, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều kẻ khác đang ôm lòng muốn tranh đoạt. Với những người chưa từng lên đài cũng tự biết mình không đủ sức tranh ngân phù, và đây chính là cơ hội cuối cùng của họ. Khi mà mọi người chen nhau lên đài, đại đầu liếc nhìn lão âm quan đứng ở phương khôn thì thầm: "Thì ra thổ địa cũng mặc quan phục sao?" Lúc này, trong tiên cung lại vang lên tiếng trống trận. Hai người đầu tiên bước lên báo danh. Tiếng trống dừng lại, lập tức giao đấu. Một nam và một nữ giao đấu. Nam tử là đến từ Tây Vực, độ tuổi khoảng 50, thân hình cao lớn, râu ria xồm xoàm, dùng một thanh đao răng cưa hiếm thấy ở trung thổ. Còn nữ tử thì chỉ chừng khoảng 20, vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, rõ ràng là người trung thổ nhưng không phải là Hán nhân. Trên đầu của nàng quấn khăn nhiều màu, nhìn phục sức thì hẳn là thổ dân ở vùng Kiềm Trung Đạo. Vũ khí của nàng là một cây trường tiên màu đen, hình dạng như là một cây xà. Cây trường tiên này do kim loại luyện thành, đầu roi trẻ đôi thành nhánh, giống như là đầu rắn. Khi múa lên thì quả thật giống như là một con hắc xà uốn lượn. Về phần đại hán Tây Vực kia thì đi đường cương mãnh, vừa ra tay đã dùng đao răng cưa liều liệt tấn công. Thiếu nữ thổ dân lại đi theo lối âm nhu, thân pháp linh hoạt, tránh né trong nháy mắt, thoát ẩn thoát hiện, tìm cơ hội phản kích. Thiếu nữ ấy tuy là vóc dáng nhỏ bé nhưng dáng người uyển chuyển, đôi mắt to, gương mặt xinh xắn, trông cực kỳ khả ái. Ở trong tiên cung này, nữ nhân vốn đã ít, người đẹp lại càng hiếm, nên là lúc này mọi ánh mắt đều tập trung cả về phía của nàng, không còn uể oải như trước nữa. Ánh mắt của Trường Sinh cũng dừng lại trên người thiếu nữ này, nhưng hắn chú ý không phải là dung mạo của nàng, mà là binh khí ở trong tay của nàng. Người này tuy có gương mặt ngọt ngào, song tuyệt đối không phải là kẻ hiền lương gì. Trường tiên hình xà đó rõ ràng đã được tẩm độc. Hơn nữa khi nàng xoay người nghiêng mình, có thể thấy thấp thoáng bên hông cắm đầy ám khí kỳ dị. không chỉ có bên hông mà trên tay, đùi, mắt cá chân đều ẩn dấu ám khí. Qua mấy hiệp, roi ở trong tay thiếu nữ đã quấn chặt lấy đao răng cưa, hai bên cùng tấn lực kéo giằng co. Thiếu nữ nhỏ bé, khí lực tự nhiên là kém hơn, nhanh chóng đã bị đại hán Tây Vực kéo trượt chân, phải tiến về phía trước. Đúng vào lúc mọi người cho rằng nàng thất thế, thì cây roi quấn đao bỗng nhiên buông lỏng, đại hán mất điểm tựa, loạng choạng ngã lùi. Đó chính là kế sách của thiếu nữ. Vừa thấy đối thủ hở chân, nàng đã xoay người lướt tới, đồng thời quất roi quần lấy mắt cá chân của đối phương. Cây roi đen này cũng cực kỳ là quỷ dị. Dưới sự thúc động linh khí, nó như xà dựng vảy, phát ra vô số mũi nhọn ngược. Chỉ thoáng chốc đã xuyên qua da thịt, siết chặt lấy mắt cá chân trái của đại hán Tây Vực. Lại nói thì cây roi hình xà của thiếu nữ thổ dân vốn đã tẩm độc cực mạnh. Khi xuyên qua da thịt thì độc tính lập tức phát tác, mang đến cơn đau dữ dội. Đại hán Tây Vực cố gắng chịu đau, vung đao răng cưa muốn chém đứt roi, nhưng chưa kịp chém xuống, thiếu nữ đã khẽ vẩy cổ tay thu roi về, lướt người né tránh. Một chiêu thất bại, Tây Vực đại hán này giận dữ gầm vang, vận sức chém ngược phản công. Nhưng thiếu nữ thì linh hoạt di chuyển trên thạch đài, thân pháp phiêu hốt, ẩn giật, né tránh khắp nơi, rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Giao đấu kịch liệt khiến huyết mạch lưu chuyển nhanh chóng. Chỉ sau vài hiệp thì độc tính ở trong cơ thể đại hán phát tác, chân trái dần dần tê liệt, thế công yếu hẳn đi. Thiếu nữ thấy vậy thì không một chút nương tay, ngược lại còn lợi dụng lúc đối thủ di chuyển chậm chạp, vung roi đánh thêm, khiến cho mũi roi chẻ đôi rạch trúng vai trái của đại hán. Vai thì gần tim và não, độc tốc phát tác. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt đại hán đã xanh mét như là đồng rỉ, tứ chi run rẩy, thở dốc khó nhọc, ánh mắt trở nên mơ hồ. Vương gia, roi của con nhóc kia tầm thứ gì mà độc dữ vậy nhỉ? Đại đầu ngẩng cổ quan sát. Có lẽ là độc rắn khoang bạc, Trường Sinh hờ hứng mà đáp. Bị loài này cắn thì độc phát cực nhanh, tim đập dồn dập khó thở, nếu không cứu kịp thời rất dễ mất mạng. Mà lời của Trường Sinh vừa dứt, đại hán đã ngã lăn ra, toàn thân co giật, miệng sủi bọt mép. Thấy hắn đã mất đi khả năng chiến đấu, vị thổ địa đứng ở mép thạch đài lên tiếng. Thắng bại đã phân, xin cô nương mau giải độc cho hắn, tránh mất mạng. Độc của ta không có thuốc giải đâu, thiếu nữ lạnh giọng mà nói. Thổ địa nghe vậy trao mày lại khuyên. Thắng bại rõ ràng rồi, hà tất phải giết người như vậy? Thiếu nữ nghiêng đầu làm ngơ không đáp. Những người dưới đài tuy không rõ đó là độc gì, nhưng đều hiểu rằng nàng chẳng qua là cố tình không chịu giải, liền xì xào bàn tán. Đại hán Tây Vực thì thở dốc nặng nề, mắt lồi cả ra, thất khiếu chảy máu. Thổ địa do dự một chút rồi bước lên, vung tay phát ra hắc khí bao lấy thân thể của đại hán. Thấy thổ địa muốn cứu người, người thiếu nữ liền biến sắc vội vàng kêu. Ơ kìa, ngài là thần tiên, sao lại có thể tùy tiện nhúng tay vào tỷ võ được? Lời này vừa thốt ra thì cả quảng trường xôn xao. Mọi người kinh ngạc vì hai lẽ. Thứ nhất là một người thiếu nữ tuy xinh đẹp đáng yêu, nhưng lòng dạ lại độc ác. Hai là nàng dám công khai ngăn trở thổ địa cứu người, như vậy khác nào tự chuốc họa. Dù có thắng trận e rằng cũng sẽ bị thổ địa ghi hận, khó mà được ban linh phù. Quả thật thì thần tiên không nên can dự việc phàm. Nghe nàng nói như vậy, thổ địa tuy muốn cứu nhưng chỉ đành bất lực, phất tay đưa đại hán hấp hối ra khỏi tiên cung, sau đó lại quay trở về mép thạch đài. Ngươi cảm thấy thế nào? Trường Sinh quay sang hỏi đại đầu. Đại đầu bất ngờ vì được hỏi, liền đáp. Tàn nhẫn thì không nói, mà còn ngu ngốc nữa. Sao ngươi lại nói như vậy? Trường Sinh hỏi tiếp. Thì dùng độc vốn chẳng vẻ vang gì, đã thắng rồi còn giết người cho bằng được. Quan trọng hơn là không nên đắc tội với cả thổ địa. Làm vậy thì dù đánh đủ một canh giờ, cuối cùng cũng khó mà lấy được linh phù, đại đầu nói. Trường Sinh gật đầu. Nàng ta không tự cứu, cũng không cho thổ địa cứu, mục đích là giết gà dọa khỉ, khiến những kẻ muốn thượng đài sinh lòng sợ hãi. Cách làm này thật ra cũng giống với cả ngươi và Dư Nhất. Hơn nữa thân là nữ tử, thể lực không bằng nam nhân, nên buộc phải dựa vào ám khí và độc thôi. Độc thuật. Ý của vương gia là con bé này là người tốt ư? Đại đầu nhăn mặt lại. Ta đâu có nói như thế. Trường Sinh lắc đầu. Ta là chỉ đang phân tích lý do nàng làm như vậy. Chúng ta không thể vì nàng dùng độc mà vội vàng phán xét, cũng như không thể trách Đại Hán Tây Vực dựa vào sức lực áp đảo nàng được. Ờ nhỉ, nghe cũng có lý. Đại đầu chậm rãi gật đầu. Trường Sinh hạ giọng mà nói. Có được hộ thân linh phù thì các ngươi không còn là người thường nữa, đi đâu cũng tung hoành, càng ít người quản càng phải thận trọng, làm việc gì cũng phải nghĩ ba lần, không thể nhìn một mặt mà vội vàng kết luận, kiểu dễ tha nhầm kẻ ác, cũng dễ oan sai người hiền. Nghe vậy, đại đầu cùng với cả những người khác đều gật đầu. Sau đó Trường Sinh lại đưa mắt nhìn người thiếu nữ ở trên đài. Nàng có lý do để hạ sát, nhưng lòng dạ tàn nhẫn cũng là thật. Nhiều nam nhân thường nghĩ đàn bà, nhất là đàn bà đẹp, đều dịu dàng hiền thục. Thực tế đó là ngộ nhận lớn. Tốt hay xấu thì chẳng liên quan gì đến nhan sắc. Có xinh đẹp nhưng ích kỷ độc ác, và cũng có những người xấu xí mà lại chân thành lương thiện. Cũng phải nói rằng thủ đoạn giết gà dọa khỉ của người thiếu nữ là quả có tác dụng, song vẫn không dọa lùi được tất cả. Đây là trận tranh đồng phù cuối cùng. Ai cũng tự biết không có hy vọng tranh ngân phù thì đều hiểu, bỏ lỡ cơ hội này sẽ trắng tay. Bởi vậy chẳng bao lâu sau lại có người tiếp tục bước ra. Đó là một người thanh niên chừng khoảng 25 tuổi. Lông mày rậm, mắt sáng, khí chất hiên ngang, mặc áo xanh đeo kiếm dài. Người đời thường nói biết người là trí, còn biết mình là minh. Đa phần đều tự cho rằng mình biết lượng sức, nhưng thực ra phần lớn không hề. Tự xét và thật sự hiểu mình là hai chuyện hoàn toàn khác hẳn. Ai cũng tự xét, nhưng thường thường đánh giá quá cao bản thân. Cái vị kiếm khách áo xanh này chính là cái loại đó. Hắn ngỡ rằng kiếm của mình chẳng tầm thường, có thể dễ dàng chém đứt trường tiên của thiếu nữ. Nhưng nào ngờ roi kia không phải là đồ đồng sắt tầm thường. Dù cho hắn có vận linh khí chém hết sức thì cũng không thể cắt nổi. Thiếu nữ nhân cơ hội đó mà phản công, roi quấn tả hữu quất ngang dọc, khiến hắn lúng túng nhảy nhót khổ sở. Giữa mất mặt và mất mạng thì hắn chọn mất mặt. Thừa lúc mình chưa bị thương, hắn búng chân thoát nhảy khỏi thạch đài. Cứ ngỡ rằng đã thoát hiểm rồi, còn đang buồn bực vì mất cơ hội tranh đồng phù. Nhưng hắn không ngờ rằng cái người thiếu nữ đó lại đuổi tới mép đài, vung roi đánh lén sau lưng một phát. Kiếm khách đó giật mình, nhưng tránh không kịp. May thay gần đó có một vị tăng nhân trẻ tuổi áo đỏ thấy bất bình quá, đã lập tức bật dậy đưa tay nắm lấy đầu roi đúng lúc. Cả sân ồ lên, ai cũng biết roi kia tẩm độc. Ấy vậy mà cái vị tăng nhân áo đỏ dám tay không nắm chặt. Nếu như không phải có năng lực kháng độc, thì hắn đã luyện tới cảnh giới kim cang bất hoại rồi. Tăng nhân áo đỏ tuy giữ chặt roi nhưng mà không kéo thiếu nữ xuống. Về phần nàng thì do dự vài lần, cũng không dám thúc linh khí khiến roi dựng vảy nữa. Cứ đối cương một chốc lát, vị tăng nhân chậm rãi buông tay, khi đó nàng mới thu roi trở lại. Trường Sinh đứng ở dưới đài lặng lẽ quan sát. Không phải chuyện gì cũng có nội tình phức tạp, nhiều khi sự thật lại hiển hiện ngay ở trước mắt. Chỉ riêng cái hành động truy sát kẻ đã bỏ cuộc cũng đủ thấy người thiếu nữ kia tuyệt đối chẳng phải loại tốt đẹp gì. Theo quy củ thì rời khỏi Thái Cực Thạch Đài tức là thua. Kiếm khách áo xanh đã nhảy xuống, nên chiến thắng thuộc về thiếu nữ thổ dân dùng trường tiên. Xong, bởi vì nàng ta truy sát cả khi đối thủ đã bỏ cuộc, nên ánh mắt người xem đều lộ vẻ khinh miệt. Nhưng thiếu nữ này chẳng bận tâm, chỉ ngồi ngay ngắn trên đài nghỉ ngơi, chờ đợi người tiếp theo. Đa phần đều rất bất mãn, song cũng e ngại thủ đoạn ác độc của nàng, cho nên vẫn chần chừ không ai dám bước ra. Trường Sinh cũng chẳng có thiện cảm gì với cả nàng ta. Ở trận trước, nàng cản lão bông quan cứu người, nay lại truy kích kẻ đã nhận thua. Dù động cơ là để răn đe đối thủ, nhưng cách làm không có giới hạn, bất chấp thủ đoạn, vốn chẳng phải là sự kiên định mà là vô sỉ. Con người thường sợ chịu thiệt. So với bản thân chịu thiệt, họ còn sợ người khác hưởng lợi trên cái thiệt của mình. Thế cho nên, những kẻ tự cho mình có thể thắng được nàng nhưng không dám chắc trụ được một canh giờ, đều không muốn ra, sợ công sức mình thành áo cưới cho kẻ khác. Đến cuối cùng thì cũng có một người lên, là một đệ tử cái bang, chừng hơn 30 tuổi. Vóc dáng thấp, mặt mày gian xảo, trông rất là ti tiện. Tuy cái bang đã được triều đình chiêu an, nhưng tên này vẫn giữ dáng vẻ ăn mày, áo xám dơ bẩn. Vương gia, áo tên này phồng lên như vậy, chắc là trong người giấu đầy ám khí rồi. Đại đầu nói nhỏ. Trường Sinh gật đầu. Hắn vốn quen thuộc cái bang, nơi có đủ hạng người. Chuyện bị hồi nham hiểm gì cũng làm. Thứ mà giang hồ khinh miệt như là ám khí hay là độc dược, với họ lại là thường dùng. Lúc này tên ăn mày kia không mang binh khí, chờ tiếng trống vang lên thì liền lấy đôi găng tay ra hiêu ra. Đây là cái loại găng chuyên dùng khi mà ném ám khí tẩm độc. Thủ đoạn độc ác của thiếu nữ đã khiến cho người xem phẫn nộ. Nay thấy có kẻ cùng đường lối ám khí độc dược lên đối phó, ai nấy đều mong hắn sẽ lấy độc trị độc. Trống dồn dập rồi đột ngột dừng. Ngay tại khoảnh khắc đó, tên ăn mày xuất thủ, mưa ám khí dày đặc lao về phía của thiếu nữ. Nàng xoay roi thành khiên chắn phần lớn, đồng thời tay trái cũng phóng ra ám khí trả đòn. Cả hai đều là loại không từ thủ đoạn, chỉ mong nhanh chóng hạ được đối thủ. Nhưng Thái Cực Đài này chỉ rộng có 3 trượng, ám khí tung loạn bay cả ra ngoài, suýt nữa có vài người dính đòn. Tiếng chửi rộ lên. May mà ám khí sức không mạnh như là cung nỏ, nên mọi người còn tránh được hoặc là dùng linh khí gạt đi. Thấy vậy thì lão ông quan cau mày, rồi giơ tay dựng thành kết giới quanh đài, chặn ám khí văng ra ngoài. Ám khí vốn cốt ở tốc độ, hai bên đều dốc hết sức ném càng nhanh càng nhiều. Trường Sinh nhìn thoáng qua là biết ngay tên ăn mày này không bằng được cái nàng thiếu nữ kia. Hắn là tuy có nhiều ám khí hơn, nhưng thủ pháp và thân pháp đều kém xa. Tên ăn mày dường như cũng rõ mình yếu thế. Hắn không mưu cầu toàn thắng, mà chỉ lấy liều mạng đổi thương tích, che ám khí mà lao đến gần hơn. Đó hẳn là một kế hoạch của Long Hạo Thiên. Hắn đã sai thuộc hạ lên, không phải là để tranh linh phù, mà để làm trọng thương cái người thiếu nữ, dọn đường cho kẻ khác. Trong lúc đôi công thì tên ăn mày đã bị trúng một cây kim độc. Biết mình trúng độc nhưng mà không giải độc, lại càng liều mạng hơn. Tay trái nắm chặt trường tiên, tay phải cầm đoản thích tẩm độc đâm thẳng vào ngực của nàng. Nhưng đáng tiếc, hắn đã xem thường độc dược của đối thủ. Cơ thể hắn nhanh chóng tê liệt, sức lực tan biến. Đoản thích vừa mới chạm vào da thì đã bất động. Thiếu nữ giận dữ tung cước đá bay hắn ra ngoài đài. Thấy họ không dùng ám khí nữa, nên lão âm quan đã lập tức giải tán kết giới, để tránh cho tên ăn mày này phản chấn ngã lại vào đài. Tên ăn mày trúng độc, không thể vận khí giảm thể, ngã vật xuống đất. Thiếu nữ nổi giận, vội vàng tung roi quấn lấy cổ chân của tên ăn mày, muốn kéo về đài để mà giết. Đúng vào lúc ấy thì Long Hạo Thiên ra tay. Hắn vận linh khí, nắm lấy cánh tay trái của thuộc hạ, kéo ngược lại. Hai bên giằng co khiến tên ăn mày treo lơ lửng, máu tuôn ra xối xả. Lão âm quan muốn ngăn lại, nhưng quy củ chưa kết thúc trận nên là không tiện can thiệp. Chẳng bao lâu sau thì tên ăn mày không chịu được nữa, tắt thở mà chết. Long Hạo Thiên phẫn nộ, dồn một luồng chân khí tinh thuần qua xác truyền thẳng vào trường tiên của người thiếu nữ. Nàng ta hoảng hốt vội vàng rút roi, nhưng mà cánh tay vẫn trúng một đòn, tê dại như bị sét đánh, trường tiên tuột khỏi tay. Ồ, ghê nhỉ, công lực của tên này, đại đầu lẩm bẩm. Rồi sực nhớ ra đó là nhờ vào thiên tầm thần công do trường sinh truyền dạy. Lúc này sau khi mà trường tiên của nàng kia rơi xuống, Long Hạo Thiên liền thu xác thuộc hạ về. Xác chết máu chảy thất khiếu, thảm khốc vô cùng. Thiếu nữ hận nhìn hắn, rồi lại nhặt trường tiên của mình, rút đoàn thích cắm ở ngực ra ném đi. Ám khí của cả hai vương vãi đầy đài. Nàng ta uống vài viên giải độc rồi bắt đầu nhặt lại ám khí của mình. Về phần Long Hạo Thiên tuy là giận dữ nhưng đành nuốt xuống. Kế hoạch đã hỏng, hắn chọn dừng tay, không cử thêm người lên nữa. Nhưng mà không phải ai cũng sáng suốt như hắn. Có kẻ tưởng nàng đã trọng thương liền nhảy lên muốn chiếm tiện nghi, nhưng nào ngờ nàng chỉ bị thương nhẹ, độc dược đã giải. Kết quả là gã kia bị roi quấn cổ, vảy độc dựng lên đầu lìa khỏi thân. Cả sân náo loạn cả lên, nhưng mà bản lĩnh gần như là đã hết sạch rồi, không ai dám ra nữa. Tiếp theo là tiếng chiêng vang lên, trận đấu kết thúc, thiếu nữ đã thắng được trận này. Lão âm quan thu dọn xong tiến tới gần nàng. Sắc mặt của ông ta nghiêm nghị, hiển nhiên là không ưa nàng ta, nhưng mà cũng không gây khó dễ, chỉ ôn tồn mà hỏi. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ta hơn 20, nàng thản nhiên, chẳng có tỏ vẻ gì là kính trọng cả. Thân là một nữ tử, sát khí lại quá nặng, trái với cả nhân hòa, lão âm quan chậm rãi mà nói. Nàng ta nghiêng đầu im lặng. Ông ta lại nói, tính tình của ngươi tất có liên quan đến những chuyện đã trải qua. Ta không biết ngươi đã từng chịu những gì, nhưng ta tin rằng oán có đầu, nợ có chủ. Chớ đem oán khí quá khứ mà trút người về sau, như vậy bất công lắm. Nghe lão âm quan khuyên nhủ, thiếu nữ thổ dân đó chẳng những không cảm ơn mà còn cười nhạt khinh bỉ. Ông nói với ta những lời này để làm gì? Ta từng trải qua những gì thì liên quan gì đến ông chứ? Thấy nàng ta vô lễ như vậy, mọi người dưới đài đều kinh ngạc. Trước đó thủ đoạn tàn độc của nàng đã khiến cho lão âm quan bất mãn. Nay cái thái độ kiêu ngạo như vậy, muốn lão âm quan giao linh phủ cho nàng mới là lạ. Nhưng ngoài dự liệu, lão âm quan không hề tức giận, chỉ mỉm cười ôn hòa mà nói. Quá khứ của ngươi đúng là không liên quan đến ta, nhưng nay ngươi thắng trận, chiếu lệ thì... Chưa dứt lời, thiếu nữ đã cắt ngang. Ông khỏi hỏi, ta sẽ không nói gì hết. Ta biết ông cũng sẽ không đưa linh phủ cho ta đâu. Vậy thì bắt đầu lại đi, cho ta đánh thêm 2 trận nữa. Mọi người lập tức hiểu ra ngay. Thì ra nàng này cố tình hành xử ngang ngược, khiến ai cũng chán ghét, chính là để chuẩn bị sẵn sàng tâm thế đánh 3 trận liền. Theo quy củ thì nếu người giữ linh phù 3 lần không chịu trao, nhưng cùng một người thắng đủ 3 trận thì bắt buộc phải trao phù, bất kể có hài lòng hay không. Muốn được tất cả yêu mến thì khó, nhưng muốn bị tất cả chán ghét cũng chẳng hề dễ dàng. Ấy vậy mà nàng này lại làm được. Mọi người ai nấy nhìn đều căm tức. Đã chờ đợi gần 1 ngày rồi, ai cũng mệt mỏi, đói khát, buồn bực. Giờ nàng ta còn cố tình kéo dài thêm 2 canh giờ nữa, như vậy ai chẳng oán hận. Dù vậy thì lão âm quan vốn độ lượng, nên ông ta khuyên thêm. Tỳ võ chẳng tránh được khỏi thương vong, người vẫn nên là... Thiếu nữ lại cắt ngang lời. Sao ông lắm lời thế nhỉ? Ta đâu phải là tù nhân đâu, việc gì phải để ông thẩm vấn chứ. Lắm mồm. Đến đây thì lão âm quan cũng không nhịn được nữa, định tuyên bố tái đấu. Nhưng đúng vào lúc ấy thì một thanh niên mặt mày đỏ gay, hơi thở nồng nặc mùi rượu, bỗng nhiên đứng dậy chỉ vào thiếu nữ. Ta đây, bách độc bất xâm. Binh khí ta dùng là thiền dược đao, thần binh thượng cổ. Chém đứt roi hắn dễ như chơi. Đây là tốt nhất, người ngoan ngoãn trả lời vấn đạo, đừng hòng dây dưa thêm nữa, kẻo ta lên đài. Mọi người lấy làm lạ, sao hắn lại đột nhiên lên tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ ngà ngà mới hiểu là hắn uống nhiều rượu. Cái gì? Người định dọa ta ư? Thiếu nữ lạnh mắt mà nói. Ta không dọa. Thanh niên cau mày lại. Ngươi thật sự không phải đối thủ ta đâu. Vốn ta định tranh ngân phù, nhưng bụng đã tức nước quá lâu nên không nhịn thêm hai canh giờ được. Nếu ngươi cứ cố chấp, ta cũng chỉ đành lên đài sớm lấy đồng phù rút đuôi cho xong thôi. Nghe hắn nói thì dưới đài liền bật cười, nhưng mà cười chẳng được lâu, bởi vì ai nấy cùng đều chung cảnh ngộ. Nhịn ăn một ngày thì được, chứ nhịn tiểu một ngày thì thật là khó. Thiếu nữ nghe vậy thì thoáng chùn bước. Xong ở phía sau, cái ả nữ tử áo đen từng nhiều lần phá rối khi mà lên núi lại khẽ hừ khinh miệt. Có gan mà ruột rỗng, đúng là đồ hữu dũng vô mưu. Cái thiếu nữ dân tộc vốn là định mềm mỏng, nhưng nay nghe nữ tử áo đen nói vậy thì lại thấy cảm thấy mất mặt, định liều đến cùng. Nhưng thanh niên kia đã cất giọng lạnh. Ngươi kéo dài mặc ngươi thôi, nhưng đã ảnh hưởng đến ta thì khác đó. Ta nói thẳng, nếu ngươi vẫn còn cứng đầu cứng cổ, ta sẽ lập tức thượng đài, quyết một trận sinh tử với ngươi đó. Lời hắn vừa dứt thì ả áo đen lại bật cười khinh bỉ. Thanh niên liền quay sang nói. Này, ả hết lần này đến lần khác châm chọc, chẳng qua muốn chọc giận ả này, buộc ta ra tay sớm, để ta không còn cơ hội tranh ngân phù, kim phù sau đó nữa chứ gì. Đúng là ngươi quả thật tính toán giỏi, quang minh chính đại quá nhỉ. Mưu kế của ả áo đen bị vạch trần, ả ta xấu hổ đành giả vờ cười gượng. Thiếu nữ dân tộc trên đài thì do dự hồi lâu, cuối cùng là quyết định không đối đầu với cả người thanh niên. Lúc này khôn ngoan nhất là cứ trả lời lão âm quan. Nếu lão âm quan không vừa ý thì nàng vẫn có thể đánh tiếp. Đến lúc đó vì sĩ diện, thanh niên kia sẽ không gây khó dễ nữa. Nghĩ vậy nàng quay sang lão âm quan. Được rồi, giờ thế nào, ông muốn hỏi gì hỏi đi. Ta muốn biết là trong lòng ngươi đang nghĩ điều gì, lão âm quan nói. Thiếu nữ lạnh lùng mà đáp. Ta nghĩ đơn giản lắm. So với vắt óc trả lời mấy câu hạch hỏi, chỉ bằng giết thẳng, đánh đủ 3 trận cho xong. Chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có thắng và bại, không có đúng và sai ư? Lão ông quan nhíu mày lại. Đúng đó, thiếu nữ gật đầu. Người ta vẫn nói thành vương bại khấu mà, ta đây vô địch thiên hạ. Lời ta nói đều đúng, sai cũng thành đúng. Nếu ta kém cỏi, lời ta nói đều sai thì đúng cũng thành sai. Làm sao ngươi lại nghĩ như thế được nhỉ? Lão ông quan cau mày lại. Ta nói sai điều gì ư? Nàng ta cao giọng. Ai thắng, kẻ đó là người định đoạt. Các triều đại chẳng phải đều dựng nên từ đao kiếm sao? Có triều nào lập ra bằng đạo lý hay sao? Lão ông quan càng nghe càng nhíu mày lại. Nàng ta lại nói tiếp. Ông nói cho ta biết thế nào là đúng sai đi. Chẳng phải cũng do kẻ mạnh quyết định hay sao? Kẻ mạnh nói gì đúng là đúng, còn nói gì sai thì là sai. Chỉ cần đủ mạnh, trắng đen cũng đảo lộn được. Kẻ yếu chỉ đành chịu nhục, bị bôi nhọ, thậm chí ngay cả tên tuổi cũng bị sửa thành nhục mạ đó. Lời ấy vừa thốt ra thì Trường Sinh chợt hiểu. Thiếu nữ này là người của Cửu Lê. Nàng ta nhắc đến ngay cả tên cũng bị sửa, chính là nói về tổ tiên Cửu Lê, Xích Du. Vốn dĩ ông ta không hề mang cái tên đó. Xích Du vốn chỉ là một loài rắn độc xấu xí. Người thắng đã cố ý gọi tổ tiên của nàng ta bằng cái tên ấy để sỉ nhục và bôi nhọ. Thiên đạo sáng tỏ, ta chẳng át được chính. Ngươi nói thử. Nàng ta lại cắt ngang lần nữa. Thôi, ta chẳng át chính cái gì chứ. Vậy thế nào là ta? Thế nào là chính? Không phải vẫn do kẻ mạnh quyết định hay sao? Kẻ mạnh chính là chính, còn kẻ yếu toàn là ta. Nếu ta mạnh hơn chính thì ta là chính, còn chính không thắng được ta thì chính là ta đó. Lão âm quan vốn hiền hòa, nhưng nghe những lời của nàng miêu nữ này thì sắc mặt đại biến, giọng cũng cao hẳn lên. ngươi nói bậy bạ vừa thôi. Trời đất này sáng tỏ, nhật nguyệt rạng ngời, mây đen dẫu dày cũng chẳng che nổi mặt trời. Thiên cầu có mạnh cũng không thể nuốt được trời. Sao có thể đảo lộn trắng đen, lẫn lộn đúng sai? Chỉ lấy mạnh yếu mà định chính tà được chứ. Nàng ta lập tức đáp: Ta cũng chẳng muốn đảo lộn thị phi, nhưng người Hán các người xưa nay vốn đã đảo lộn thị phi rồi. Người thử nghĩ lại xem, mỗi triều đại thay đổi, triều sau chẳng phải là luôn viết sách chê bai triều trước hay sao? Vua mất nước chẳng phải đều bị sử quan miêu tả thành hôn quân vô đạo hay sao? Các ngươi còn dám sửa cả sử sách, che giấu cả sự thật, thì còn chuyện ác nào không làm được chứ? Ngươi không được ngậm máu phun người, hồ ngôn loạn ngữ. Lão ông quan nhíu mày lại. Ngậm máu phun người? Miêu nữ cười nhạt. Những gì ta nói chẳng phải đều là sự thật ư? Đừng tưởng là mình nắm quyền thì tự xưng chính nghĩa, làm ra cái vẻ đạo mạo. Nếu như là người Miêu chúng ta không biết cha ruột là ai, lập tức bị người Hán gọi là tạp chủng. Nếu chúng ta bạc tình bỏ con, chắc chắn sẽ bị các người mắng cho thậm tệ. Nếu chúng ta huynh đệ tương tàn, chiếm đoạt con dâu, các người đã sớm róc xương lột thịt chúng ta cả rồi. Lời của nàng khiến lão âm quan thoáng sửng sốt, không biết đáp làm sao. Ở dưới đài thì đại đầu nghe nàng ta nói mà không hiểu gì, liền quay sang hỏi nhỏ Trường Sinh. Vương gia, nàng ta đang mắng ai thế nhỉ? Trường Sinh khẽ gật đầu. Đúng là mắng đó. Nhưng mà là mắng ai vậy vương gia? Đại đầu lại hỏi. Cũng chẳng chừa mấy vị hoàng đế nổi tiếng đâu, Trường Sinh trầm giọng. Đại đầu càng thêm thắc mắc. Hoàng đế không biết cha ruột là ai thì ta đoán được, nhưng huynh đệ tương tàn, cướp con dâu thì ta cũng không biết là ai. À không, ta biết rồi. Nhưng mà cái chuyện bỏ con, ăn thịt con thì là vị nào nhỉ? Trường Sinh liếc hắn một cái không trả lời. Đại đầu thấy hắn im lặng liền quay sang hỏi Dương Khai bên phải. Dương Khai khẽ nói. Là chủ nhân của Kim Cốc Tàng Kiêu đó. Chủ nhân của Kim Cốc Tàng Kiêu ư? Là ai thế? Đại đầu vẫn mơ hồ. Dương Khai thở dài nói. Ngươi rảnh rỗi thì chịu khó đọc sách đi. Ui, bận chết đi à? Lấy đâu ra thời gian đọc sách? Nói luôn cho ta đi, đừng làm cho tao sốt ruột nữa. Đại đầu thúc giục. Ta không nói, để ngươi cứ mơ hồ vậy đó. Dương Khai quay lại nhìn đài. Đại đầu tức mà không làm gì được, liền quay sang Thích Huyền Minh. Nhưng cái tên hòa thượng này thì vẫn lắc đầu liên tục. Đừng nhìn ta, ta chỉ đọc kinh văn chứ đọc sử sách đâu. Đại đầu lại đảo mắt nhìn quanh, thấy người ngoại tộc cũng đầy vẻ ngơ ngác giống mình. Còn những người Hán thì có hai thái độ, kẻ thì cúi đầu bối rối, kẻ thì nhìn miêu nữ bằng ánh mắt thán phục. Phía trên đài dù lão âm quan đang giận nhưng khó mà phản bác, bởi vì những lời của nàng ta nói sắc bén, từng chữ như là gõ thẳng vào tâm, từng câu đều trúng huyết. Suy nghĩ hồi lâu thì lão ông quan mới nói. Âm dương có số, nhân quả tuần hoàn. Chân tướng thế nào, e chỉ người trong cuộc mới rõ. Ngươi và ta đều chưa tận mắt thấy, bàn luận đúng sai chuyện này cũng không thích hợp. Dứt lời thì miêu nữ cũng không phản bác gì thêm. Lão ông quan lại tiếp tục nói. Thiên đình và địa phủ khác với nhân gian, tiêu chuẩn luận công luận tội cũng khác nhau. Vương hầu ở nhân gian chưa chắc không phải tội nhân nơi địa phủ, mà phản tặc ở nhân gian thì chưa chắc không phải là khách quý nơi âm ti. Ngươi có thể không tin người đời, nhưng không được xem thường quỷ thần. Nghe vậy thì miêu nữ thoáng trầm ngâm. Về phần Trường Sinh thì hắn vẫn không có một chút thiện cảm nào với cả nàng ta. Nhưng qua những lời vừa rồi thì hắn nhận ra rằng cái nàng miêu nữ này hẳn là mang oan khuất lớn. Kẻ có oan khó giải, rất dễ đi vào đường lệch. Bản thân làm anh dũng thân vương của đại đường, quyền thế chỉ dưới hoàng đế, hắn có thể sửa sai thay dân làm chủ. Và nếu quả thực nàng hay tộc nhân phải chịu bất công, hắn có quyền đứng ra. Nghĩ vậy hắn liền đứng dậy nói lớn. Lời của tiên trưởng đây nói rất đúng. không thể lấy một điểm mà suy rộng, không thể đánh đồng tất cả một cõi. Biển có cá tôm, cũng có rùa cạn. Triều đình có tham quan ô lại, cũng có thanh quan trung thần. Không thể vì mây đen che trời mà cho rằng không còn ánh dương. Võ lực quan trọng, nhưng công lý chính nghĩa càng quan trọng hơn. Ta thì vẫn là ta, dù mạnh mấy cũng chẳng thể thành chính. Trời đất và lòng người đều không dung thứ. Ta là anh dũng thân vương Lý Trường Sinh. Nếu ngươi thực sự mang oan khuất gì, sau khi ra khỏi tiên cung, cứ đến tìm ta. Ta sẽ thay ngươi đòi lại công bằng. Lời này của hắn không nói nhỏ với bằng hữu như trước mà nói lớn cho cả quảng trường nghe. Mọi người xôn xao. Lão ông quan thì hiện vẻ tán đồng, còn miêu nữ thì chau mày đánh giá Trường Sinh. Không đợi cho nàng đáp, Trường Sinh lại tiếp lời. Nhưng nếu bản tính ngươi hiếu sát, ngoan cố mù quáng, thì dù có đoạt được linh phù bằng khe hở quy củ, ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Nghe vậy thì những người quen hắn đều gật đầu khen ngợi, những kẻ không quen thì cười khẩy, cho hắn là khoa trương. Miêu nữ không phản bác, cũng chẳng tỏ vẻ khinh thường. Nàng vốn là một kẻ giang hồ, đã sớm nghe danh Trường Sinh. Hơn nữa nhóm của hắn mới 3 người ra trận mà lấy được tận 4 đồng phù, quả thực có tư cách nói ra những lời đó. Thấy lão bông quan nhìn mình, Trường Sinh ôm quyền tạ lỗi rồi lại ngồi xuống. Tiểu cô nương à, anh dũng thân vương chưa từng nói dối đâu. Bản thân ta đây có thể làm chứng, ngươi có thể tin được lời hắn đó. Lúc này Long Hạo Thiên cũng nhân cơ hội chen vào tâng bốc Trường Sinh. Hành động ấy khiến cho Dương Khai và những người khác đều nhíu mày lại. Chỉ vì Long Hạo Thiên vốn là một kẻ hạ lưu, không chứng thì đáng tin hơn, nhưng một khi hắn chứng thì lại thành là khả nghi rồi. Song Long Hạo Thiên chẳng để tâm lắm. Hắn làm vậy không chỉ để nịnh hót, mà còn muốn mượn oai khiến người khác tưởng hắn thân thiết với Trường Sinh, chuẩn bị cho trận tranh ngân phù sau này. Ở phía trên đài lúc này thì lão âm quan nhìn miêu nữ đánh giá. Ông ta biết rõ nàng ta là người ngăn mình đi cứu người, và cũng là truy sát kẻ đã xuống đài, đều là để gieo nỗi sợ hãi khiến không ai dám thách đấu. Quả thực là nàng ta đạt được mục đích. Ngoài cái người thanh niên bức bách bởi vì mắc tiểu quá, không còn ai dám ra nữa. Nay lại thấy lời của Trường Sinh khiến nàng vơi đi bớt sát khí, lão ông quan đành hạ quyết tâm. Nếu đã có anh dũng thân vương giám sát rồi, như vậy ta liền đem hộ thân linh phù này giao cho ngươi. Lão âm quan nói xong liền đưa tay về phía của miêu nữ. Nàng vốn đã chuẩn bị tâm lý đánh thêm 2 trận, nhưng nào ngờ vì một lời của Trường Sinh mà lão âm quan này lại đổi ý, trực tiếp trao linh phù cho nàng. Miêu nữ sững sờ không tin nổi, quay đầu lại nhìn Trường Sinh. Lúc này Trường Sinh cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn đứng ra nói chẳng qua là vì thân phận thân vương đại đường, sợ nàng từng chịu thiệt thòi bởi triều đình hay là người Hán, nên mới đứng ra hóa hung hãn, tuyệt không có ý bảo chứng cho nàng ta. Nhưng ai ngờ rằng lão âm quan lại cắt nghĩa sai, đã trực tiếp gán việc giao phù cho nàng là nhờ hắn nâng đỡ. Thấy nàng còn chưa đưa tay, lão âm quan đã bước tới chủ động nắm lấy tay của nàng. Khi nàng ta kịp hoàn hồn, linh phù đã được truyền xong rồi. Thu tay lại, lão ông quan nghiêm giọng mà nói. Xưa nay có câu, đức không xứng với vị, tất gặp tai ương. Hộ thân linh phù không phải vật thường. Mong ngươi hãy giữ mình, khoan dung đãi người, chớ phụ lòng của anh dũng thân vương che chở tiến cử. Sự việc quá bất ngờ, miêu nữ không biết đáp làm sao, chỉ có thể lại quay đầu nhìn Trường Sinh phát nữa. Hắn muốn phủi sạch quan hệ thì cũng muộn rồi. Thấy nàng ta nhìn lại, hắn đành cười gượng. Lão ông quan cũng chẳng trón cơ hội phân bua, đã vòng tay hành lễ bốn phía rồi biến mất luôn. Sau đó miêu nữ xuống đài, bước đến gần Trường Sinh hơi ngập ngừng. Đa tạ ngươi. Linh phù là ngươi tự giành được, đâu liên quan gì tới ta chứ. Trường Sinh không nhận công. Nàng ta vốn đã ngại ngùng, nghe Trường Sinh nói vậy lại tưởng hắn khinh mình, càng thêm bối rối, cố chắp tay thêm một cái rồi sau đó mới vội vã bỏ đi. Đại đầu nhìn theo bóng lưng của miêu nữ ra khỏi tiên cung, sau đó quay đầu lại hỏi Trường Sinh. Vương gia, vương gia đâu có ý bảo chứng cho à? Sao cái lão âm quan đó lại đổ cả lên đầu của vương gia nhỉ? Trường Sinh chưa đáp, Dương Khai đã nói. Vị tiên trưởng ấy cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Dù đánh thêm hai trận thì phần thắng vẫn là ả ta. Khi đó dù không muốn thì ông ta cũng phải buộc trao linh phù. Thà thuận nước đẩy thuyền, lại nợ vương gia một ân tình. Ấn với trả tình. Đại đầu bĩu môi. Sau này ả ta mà gây họa, e rằng cũng đổ lên đầu của vương gia mất. Ả ta đi được ngay thì tốt, Dương Khai khẽ đáp. Nếu sau này cậy phù làm bậy, khi ấy ngươi cứ sang Miêu Cương mà diệt trừ, coi như vì dân mà trừ hại. Đại đầu nghe vậy thì lập tức hiểu ý. Hắn đã có hai lá đồng phù, thêm một lá nữa thì sẽ hợp thành ngân phù. Trường Sinh lúc này nói, ai có linh phù đều sẽ cảm ứng được chỗ của những phù khác. Khi xong trận này chúng ta nên đi Miêu Cương một chuyến, xem họ có thật chịu bất công hay không. Nếu có thì chúng ta không thể làm ngơ được. Mọi người gật đầu. Trong khi đó thì lúc này đám thuộc hạ của Long Hạo Thiên lại đi khắp nơi trong tiên cung, ra giá cao thu mua túi nước và bầu rượu. Những người dự khán đa số đều có tu vi tử khí, mà cao thủ tử khí thường chẳng nghèo, muốn bạc vàng dễ dàng. Vì vậy dù bang chúng của cái bang đã trả giá ngất ngưởng nhưng mà cũng chẳng có mấy ai bán. Nhóm của Trường Sinh thì trước khi đi đã chuẩn bị nhiều lương khô rượu nước, giờ vẫn còn dư. Trường Sinh bảo đại đầu, bọn chúng đang khát nước, ngươi đưa cho chúng một túi đi. Đại đầu cười cười nói, bọn chúng mua túi đâu phải để uống. Trường Sinh nghe vậy chưa hiểu. Đại đầu ghé tai thì thầm khiến Trường Sinh phải nhíu mày lại. Sao? Tiên cung là thánh địa, làm vậy e không ổn rồi. Nhưng mà như vậy còn tốt hơn là tè thẳng ra đất mà, vương gia. Đại đầu hất cằm sang phía tây. Vương gia xem đi, bọn chúng đâu có thiếu nước. Long Hạo Thiên còn đem bầu tặng cho người ta để lấy lòng kia kìa. Trường Sinh nhìn theo thì quả nhiên thấy Long Hạo Thiên đang đưa bầu nước cho gã thanh niên từng của trách miêu nữ vì mắc tiểu. Mà lại nói 9 trận tranh đồng phù diễn ra liên tục, nhưng sau trận cuối thì mãi không thấy cái vị tiên gia tiếp theo. Một số kẻ nhịn không nổi đành dùng túi nước để giải quyết bất chấp thể diện. Trường Sinh nhìn qua cảnh ấy mà cảm khái. Người ta vẫn nói no đủ mới biết lễ nghĩa, lời này không sai. Khi đói khát thì bức bách, người ta chỉ nghĩ đến cách sống sót, nào còn lễ nghĩa đạo đức nữa. Nhịn điều đến cực điểm cũng là như thế. Chờ thêm một khắc nữa, trên đài thái cực chợt lóe lên ánh sáng trắng tựa trăng rằm phủ chiếu. Trong ánh sáng hiện ra một người thanh niên tiên gia thân hình cao gầy, y mặc trường phục màu xanh, không phải là quan phục. Tuổi thực của y khó đoán, chừng khoảng 25 đến khoảng 45 đều có thể. Y bước đến ngồi ghế trắng ở chính bắc càn vị, nhàn nhạt mà nói, vừa rồi đã có 9 trận tranh đồng phù, quy củ các ngươi đều rõ, phải đánh đủ một canh giờ, kẻ thắng mới có tư cách đối thoại cùng ta. Nào, bắt đầu đi. Nói xong y liền im lặng. Người dưới đài cũng không vội, chưa ai lên cả. Thấy vậy thì Dương Khai quay sang nhìn Trường Sinh. Được hắn gật đầu, Dương Khai liền đứng dậy chậm rãi đi lên đài. Dù sở trường của y là Chu Thiên Thần Công, có thể hút lấy linh khí của người khác, nhưng vẫn mang theo thanh Công Bố Kiếm, là thần kiếm thượng cổ, để cho ăn chắc. Dương Khai đi đến trước mặt người thanh niên tiên gia kia, còn cách khoảng 3 thước thì chắp tay mà báo danh. Thanh niên tiên gia ngồi im không đáp. Đại đầu khẽ lẩm bẩm, ghê nhỉ, thiên tiên có khác, trông chảnh chó ra phết. Trường Sinh vội vàng lườm qua, ra hiệu im miệng lại đi. Thiên tiên và địa tiên tuy là cùng tiên, nhưng khác biệt một trời một vực. Giống như trong triều, thiên tiên là quan, còn địa tiên đa phần chỉ là lại mà thôi. Mọi người dưới đài cũng biết Dương Khai chính là người của Trường Sinh, chẳng muốn làm kẻ ra tay đầu tiên để mà đắc tội. Nhưng mà ngân phù hấp dẫn quá lớn, có được nó thì không cần e ngại Trường Sinh nữa. Bởi vậy mà chẳng mấy chốc có kẻ bước ra, là một đạo sĩ lưng đeo trường kiếm, tuổi đã ngoài 70. Vương gia, lão đạo này thuộc phái nào vậy nhỉ? Đại đầu hỏi. Ta không rõ. Áo bào của ông ta không có dấu tam tông. Trường sinh lắc đầu. Lão đạo này lên đài thì cũng hành lễ với cả tiên gia, nhưng mà y vẫn chỉ ngồi im lặng. Tiếng trống vang lên trong tiên cung, báo hiệu trận tranh ngân phù chính thức bắt đầu. Sau khi mà tiếng trống vừa vang lên, lão đạo thất tuần này từ từ buông tay xuống, rút kiếm ra khỏi vỏ, giơ tay lên, tạo thế. Trong tỉ thí binh khí, cái việc giơ tay lên như vậy tương đương với cả việc ôm quyền chào trong đấu tay không. Thấy tình hình này, Dương Khai cũng rút trường kiếm ra, giơ thế chào lại. Khi tiếng trống đột ngột dừng, lão đạo lấn người ra chiêu trước, đâm vào ngực của Dương Khai. Chiêu thức tuy đúng quy tắc nhưng mà trên thân kiếm lại chứa đầy linh khí. Dương Khai vừa mới đạt tới cư sơn đạm tử, linh khí cũng có thể phóng ra ngoài. Thấy trên thân kiếm của lão đạo có linh khí tím sắc lượn quanh thì lập tức làm theo. Sau khi truyền linh khí vào thân kiếm liền chém mạnh vào cổ của lão đạo. Vừa ra tay thì Dương Khai đã lập tức khiến mọi người ngoài sân hít một hơi lạnh. Bởi vì Dương Khai không đỡ thanh kiếm đâm vào ngực của mình, mà là dùng cách đánh liều mạng, trực tiếp vung kiếm chém vào cổ đối phương. Nếu cả hai không đổi chiêu, như vậy trong chớp mắt hai người đều cùng chết. Cũng do trước khi lên sân Dương Khai không nói với cả Trường Sinh mình đánh như thế nào, cho nên Trường Sinh cũng không biết Dương Khai khi lên đài sẽ làm gì. Nhưng đối với cả cách đánh liều mạng của Dương Khai, Trường Sinh cũng không cảm thấy bất ngờ. Phải biết kiếm pháp của Dương Khai cũng giống như là đao pháp của hắn, đều rất tầm thường. Nếu so với cả kiếm pháp của lão đạo, chắc chắn là lấy sở đoản công sở trường của địch. Cách thông minh nhất là phải phát huy sở trường đánh sở đoản. Mà muốn phát huy được sở trường đánh sở đoản thì tiền đề là phải phá hủy đường kiếm của đối phương. Cách đánh liều mạng của Dương Khai mục đích không phải là cùng lão đạo cùng chết, mà là buộc lão phải thu chiêu tự bảo vệ, sau đó sẽ nhân cơ hội chém đứt trường kiếm của lão. Do trước đó không nghĩ rằng Dương Khai sẽ dùng chiêu lạ như vậy, lão đạo lúc này khá bị động. Lão hiện tại có hai lựa chọn. Một là thúc linh khí mạnh bước ra kiếm khí đâm xuyên ngực của Dương Khai trước khi mà kiếm Dương Khai chém đứt cổ mình. Hai là đổi chiêu thu kiếm để tự vệ. Nhưng mà trong mắt của lão đạo, hai lựa chọn này đều không phải là thượng sách. Nếu như là tiếp tục tấn công thì lão không chắc sau khi mà bị đâm xuyên ngực Dương Khai sẽ lập tức thắt thở hay không. Lùi một bước, dù Dương Khai lập tức chết đi nữa thì lực lượng chứa ở trên trường kiếm đã vung ra cũng không thể lập tức biến mất. Trường kiếm vẫn sẽ tiếp tục tiến lên. Còn đổi chiêu tự vệ thì lão cũng không muốn, bởi vì một khi thu chiêu tự vệ thì sẽ lập tức rơi vào thế yếu. Tiếp theo Dương Khai rất có thể sẽ nắm lấy tâm lý không muốn thương vong của lão, sẽ thường xuyên dùng cách đánh liều mạng. Khi đó lão chắc chắn sẽ luống cuống, bận rộn mà đỡ đòn. Người có thể làm nên đại sự thì rất có nhiều điểm chung. Một trong số đó là có thể xem xét tình hình một cách điềm tĩnh, quyết đoán mà lựa chọn. Còn những kẻ tầm thường thì thường do dự, lưỡng lự, luôn muốn hưởng lợi mà không chịu thiệt. Lão đạo có tu vi thái huyền, có thể tu luyện linh khí đến trình độ này, tâm trí và nghị lực chắc chắn là đủ dùng. Sau khi cân nhắc gấp gáp, lão đưa ra quyết định là sẽ thu chiêu tự vệ đầu tiên. Lý do rất đơn giản, bởi vì thời gian còn rất nhiều, cơ hội cũng nhiều, không cần thiết phải vừa lên đài đã liều sống chết với cả đối phương như vậy. Tuy rằng lão đạo đã quyết định đổi chiêu tự vệ, nhưng mà không lập tức đổi chiêu ngay, mà là ra sức thò tay tiếp tục đâm tới. Lý do không thúc kiếm khí khi đâm tới là vì một khi kiếm khí được thúc ra, sẽ hòa làm một với cả thân kiếm, như vậy việc đổi chiêu sau đó sẽ chậm trễ. Việc mà lão đạo chọn tiếp tục đâm tới thì bản chất chính là thăm dò và so sánh. Lão muốn thăm dò xem là Dương Khai có thực sự là có dũng khí cùng mình liều sống chết hay không. Đồng thời cũng là so sánh xem ai dũng khí hơn, ai gan lớn hơn. Lão đạo không đổi chiêu, Dương Khai cũng chẳng đổi chiêu. Thực ra thì Dương Khai cũng không xác định lão đạo đang nghĩ điều gì. Nhưng hắn biết đã dương cung rồi thì không thể quay lại được. Không đổi chiêu có lẽ còn có cơ hội, chứ một khi đổi chiêu ắt phải chết. Tu vi Cư Sơn và Thái Huyền đều là tử khí. Tuy không cách nhau nghìn dặm, nhưng cũng có sự khác biệt từng bước. Phản ứng của tu vi Thái Huyền thì vẫn nhanh hơn Cư Sơn nửa nhịp. Thấy Dương Khai đã bỏ lỡ thời cơ cuối cùng để đổi chiêu, không còn khả năng đổi chiêu nữa, lão đạo đành phải bị động đổi chiêu, nghiêng người vặn cổ tay dựng kiếm mà đỡ. Dương Khai thì trước đó luôn chờ đối phương đổi chiêu, nhưng sau khi đối phương đổi chiêu rồi, hắn lại tỏ ra nghi ngờ. Chỉ vì trong tưởng tượng của hắn thì lão đạo không nên dựng kiếm đỡ, mà chỉ thu kiếm rút người thôi. Mà lý do hắn có suy nghĩ như vậy là bởi vì kiếm công bố hắn đang cầm có hình dáng cổ xưa. Chỉ cần có chút kiến thức là có thể nhận ra đây chính là binh khí sắc bén. Hậu quả của việc dựng kiếm đỡ bừa thì rất có thể là cả trường kiếm lẫn cổ đều bị công bố kiếm chém đứt. Dù là nghi ngờ nhưng mà trong khoảnh khắc ấy thì cũng không cho phép Dương Khai suy nghĩ nhiều nữa. Lúc này việc duy nhất hắn có thể làm là truyền càng nhiều linh khí vào thân kiếm càng tốt, đảm bảo công bố kiếm có thể trẻ khô xé nát đỡ là tan. Kèm theo một tiếng vang chói tai, hai người đồng thời xoay người vượt qua vai của nhau. Khi hai người quay người đứng vững rồi, đối diện nhau, biểu cảm trên mặt họ giống nhau đến kinh ngạc, đều trợn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được. Lý do xuất hiện biểu cảm này là bởi vì trường kiếm trong tay hai người đều đã gãy đôi, lúc này cầm trong tay đều là đoạn kiếm. Do trước đó hai người đều không nghĩ binh khí của mình sẽ gãy, cho nên biến cố bất ngờ khiến họ sửng sốt. Không ai có thể ngay lập tức tấn công trong khoảnh khắc đối diện này. Tiếng vang của kiếm rơi xuống đất và tiếng kinh hãi của mọi người ngoài sân cùng lúc vang lên. Mãi cho đến lúc này hai người mới lấy lại tinh thần. Dương Khai lập tức vứt đoàn kiếm, tay không tấn công, còn lão đạo thì vung đoàn kiếm ra chiêu đối phó. Công bố kiếm mà Dương Khai dùng chính là danh kiếm nghìn xưa. Trước đây đã từng theo Dương Khai trải qua rất nhiều trận huyết chiến. Hôm nay đột nhiên gãy, Trường Sinh và những người khác thì không khỏi tiếc nuối cho Dương Khai. Họ đều không ngờ rằng trường kiếm của lão đạo trông có vẻ rất bình thường, nhưng lại cũng là một thần binh giống như là công bố kiếm. Nhưng mà suy nghĩ kỹ thì từ xưa đến nay, mấy nghìn năm nay, thần binh lợi khí còn lại chắc chắn không ít. Chỉ là không phải tất cả đều được ghi trong sử sách và nổi tiếng mà thôi. Dù là trường kiếm của hai người đều đã gãy, nhưng Trường Sinh biết Dương Khai lúc này đã chiếm được thượng phong. Bởi vì sau khi mà trường kiếm gãy thì lão đạo không lập tức vứt bỏ đoàn kiếm. Điều này chứng tỏ rằng lão ta thường ngày đã quen dùng kiếm. Mà tinh lực của con người có hạn, một người suốt ngày đắm chìm trong kiếm pháp, như vậy các công phu khác sẽ khó thành tựu. Còn tuyệt kỹ của Dương Khai là Chu Thiên Thần Công, kiếm pháp rất tầm thường. Ta mất sở đoàn, địch mất sở trường, như vậy hiệp đầu này giống như là điền kỵ đua ngựa vậy, dùng ngựa kém đấu với cả ngựa tốt của đối thủ. Mặc dù lão đạo vẫn còn đoàn kiếm trong tay, nhưng mà không còn ưu thế nữa, bởi vì trường kiếm gãy dù là trọng lượng hay độ dài đều khác trước, dùng cũng không còn vừa tay nữa. Chỉ sau hai hiệp thì lão đạo phát hiện ra đoàn kiếm của mình kéo lùi mình đi. Lão ta đành phải bỏ đoàn kiếm, tay không mà đấu với cả Dương Khai. Nhưng khiến cho Trường Sinh bất ngờ hơn là quyền cước công phu của lão đạo này cũng cực kỳ lợi hại. Đấu tay không với Dương Khai không những thấy bất lợi, ngược lại di chuyển còn tùy ý, ứng phó thì thong thả, dường như còn rất nhiều sức. Suy nghĩ thoáng chốc, Trường Sinh hiểu ra lý do. Lão đạo này có tu vi Thái Huyền, mà đạt đến trình độ này không còn nhiều đối thủ. Dù thỉnh thoảng giao đấu với người thì cũng ít khi dùng đến binh khí. Hơn nữa người này đã hơn 70 tuổi. Dù thường ngày luyện kiếm pháp nhiều hơn quyền cước, nhưng sau nhiều năm như vậy thì quyền cước công phu chắc chắn cũng rất là thành thục. Bản thân Trường Sinh là người giỏi nhất ở đấu tay không. Hắn nhanh chóng phát hiện ra lão đạo trên đài dường như là luôn ra tay rất nhẹ, khi công thủ dường như luôn chưa dùng hết sức. Phát hiện này khiến cho Trường Sinh thầm lo lắng cho Dương Khai. Dù quyền cước công phu của Dương Khai cũng lợi hại, nhưng đánh lâu thì rất có thể không phải đối thủ của lão đạo. Nhưng nhanh chóng Trường Sinh phát hiện ra sự thật không phải như hắn tưởng tượng. Lão đạo cũng không ra tay nhẹ với Dương Khai. Lý do lão không phát huy hết quyền cước công phu là bởi vì lão đạo tâm thầm bất an, tâm cảnh không được yên ổn. Lúc đầu Trường Sinh không hiểu tại sao lão đạo lại tâm thần bất an. Mãi cho đến khi phát hiện lão đạo ở trong khe hở công thủ liếc nhìn đoàn kiếm của mình với vẻ tiếc nuối thì chợt hiểu. Hóa ra lão đạo này không nỡ thanh kiếm gãy của mình. Dù hai người đều dùng thần binh và điều hỏng, nhưng ảnh hưởng của việc mất binh khí đến tâm cảnh của hai người thì hoàn toàn khác biệt. Dương Khai có được công bố kiếm chỉ có mấy năm, còn bảo kiếm của lão đạo dùng có thể là theo lão cả nửa đời người, đã trở thành một phần cuộc sống của lão. Người ta nói áo không bằng mới, người thì không bằng cũ. Thực ra không phải là như vậy. Bất kể cái gì thì cũ cũng tốt hơn. Thời gian đồng hành càng lâu càng khó cắt đứt. Cái việc mất binh khí khiến cho lão đạo bị tổn thương nặng nề, nhưng tâm trí thì không bị ảnh hưởng. Dù dùng linh khí hỗ trợ quyền cước nhưng đánh khá bảo thủ. Lão có tu vi Thái Huyền, còn Dương Khai chỉ có tu vi Cư Sơn. Hai người dùng quyền cước chứa linh khí đấm nhau, với Dương Khai chắc chắn là bất lợi rồi. Về phần Dương Khai thì phát hiện ra lão đạo muốn tiêu hao hết linh khí của mình, nhưng hắn không vội vàng tấn công. Lý do rất đơn giản, bởi vì sau khi đạt đến tử khí thì hắn đã có thể không cần tiếp xúc với đối phương mà có thể hút được linh khí của đối phương. Việc đối phương đang làm cũng chính là điều hắn đang muốn. Trong mắt của lão đạo thì chỉ cần hai bên rơi vào thế cầm cự tiêu hao, như vậy linh khí của Dương Khai sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Dưới sự thúc đẩy của suy nghĩ đó, khi giao đấu với Dương Khai, lão đạo thủ nhiều hơn công, không cầu thắng nhanh, chỉ cầu vạn vô nhất thất. Cũng do lão đạo thủ nhiều hơn công, áp lực mà Dương Khai chịu cũng không lớn lắm. Khi mà công thủ thiên về chủ động, thực ra thì hắn cũng không có ý định thắng nhanh đâu. Lý do chủ động tấn công là để không khiến cho lão đạo nghi ngờ. Phải biết hắn chỉ có tu vi Cư Sơn, ở trong tình huống bình thường thì lượng linh khí dự trữ trong cơ thể ít hơn tu vi Thái Huyền rất nhiều. Nếu không chủ động tấn công thì lão đạo sẽ nghi ngờ rằng tại sao rõ ràng không chịu nổi sự tiêu hao lại cứ tiếp tục tiêu hao như vậy. Đúng như nói, quan tâm thì loạn. Việc mất đi bảo kiếm khiến lão đạo tâm thần bất an. Thêm vào đó, Dương Khai khi vận chuyển Chu Thiên Thần Công cũng không dùng hết sức, cho nên lão đạo mãi không phát hiện được linh khí của mình đang mất dần, chỉ cho rằng đó chính là tổn hao tất nhiên khi mà đấm nhau mà thôi. Mặc dù Dương Khai là bên chủ động tấn công, nhưng mà cũng không nôn nóng liều mạng tấn công. Do tỷ võ giới hạn một canh giờ, trong mắt của lão đạo, lý do Dương Khai không ra sức tấn công cũng là để kéo dài thời gian, để sau khi thắng có thể đánh ít vài trận. Và lão đạo cũng mơ hồ cảm nhận được Dương Khai có thể giấu chiêu thức sát thủ lợi hại nào đó, nên khi đấu càng đánh càng vững chắc. Không ngờ chiêu sát thủ của Dương Khai thì đã dùng rồi, chỉ là ăn mòn chậm chứ không phải nuốt chửng nhanh. Lúc này phe của mình ở dưới đài cũng đều đang quan sát, rất là căng thẳng. Biểu cảm của Trường Sinh cũng khá nghiêm túc. Lo lắng của hắn chủ yếu đến từ hai phương diện. Một là lão đạo trên đài dù tâm trí hay tu vi cũng đều không thể xem thường. Tục ngữ nói người già thành tinh, không thể nói tuổi càng lớn thì càng thông minh, nhưng mà người lớn tuổi thường suy nghĩ chu toàn hơn. Hai là Dương Khai vừa mới đạt đến tu vi Cư Sơn. Với tu vi của Dương Khai, tranh đồng phù không có gì nghi ngờ, nhưng tranh ngân phù lại khá miễn cưỡng. Đến lúc này hắn thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ mình có quá tham lam hay không. Người ta nói kẻ ngoài hàng xem náo nhiệt, còn người trong nghề xem môn đạo. Mọi người ngoài sân đều là cao thủ luyện khí, trong đó cũng có không ít người mắt tinh. Lúc đầu mọi người chưa phát hiện ra manh mối, nhưng theo thời gian thì mọi người bắt đầu tự hỏi. So với lão đạo kia, tu vi linh khí của Dương Khai rõ ràng không chiếm được ưu thế, nhưng tại sao cho đến tận bây giờ vẫn không thấy Dương Khai dùng chiêu lạ, binh hành hiểm như vậy? Không chỉ mọi người ngoài sân nghi hoặc, mà bản thân lão đạo cũng dần bắt đầu nghi ngờ. Lão có tu vi Thái Huyền, là từ Cư Sơn và Động Nguyên từng bước mà lên, đương nhiên là biết rõ tu vi Cư Sơn trong cơ thể có thể chứa được bao nhiêu linh khí. Uy lực của Dương Khai ra chiêu không vượt quá tu vi Cư Sơn, nhưng mà lượng linh khí dự trữ lại rõ ràng nhiều hơn các cao thủ tử khí tu vi Cư Sơn khác. Dù phát hiện lão đạo đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng Dương Khai không thay đổi cách đánh của mình. Đúng như câu nói, cái này giảm, cái kia tăng. Thời gian hai người đấu càng lâu, như vậy linh khí trong cơ thể lão đạo tổn hao càng nhiều, với hắn càng thêm lợi. Sau khi tỉ võ trước đó thì Dương Khai đã biết dựa vào quyền cước công phu không thể thắng đối thủ trước mắt. Như vậy tổn hao linh khí của đối phương càng nhiều càng tốt là lựa chọn duy nhất để hắn thắng. Nhưng tóm lại hắn cũng chỉ là tu vi cư sơn, không biết tu vi thái huyền trong cơ thể chứa được bao nhiêu linh khí, nên là không thể phán đoán trong cơ thể lão đạo còn bao nhiêu linh khí, đành phải tùy cơ ứng biến đi từng bước một. Bất kể một việc gì cũng có hai mặt lợi và hại. Dương Khai cũng biết thời gian đấu với lão đạo càng lâu, đối thủ lên sau càng hiểu được chiêu thức võ công của mình. Nhưng hắn luôn theo Trường Sinh, chịu nhiều ảnh hưởng của Trường Sinh, không mong làm mà hưởng, và hưởng hết lợi, hắn sẵn sàng trả giá tương ứng cho thứ mình muốn. Để hạ được lão đạo thuận lợi, hắn sẵn sàng chịu các bất lợi do đánh lâu mang lại. Theo thời gian trôi qua thì sự nghi ngờ trong lòng lão đạo càng thêm nặng. Do Dương Khai hút linh khí của lão nhẹ và chậm cho nên lão không phát hiện. Nhưng lão rõ ràng phát hiện ra linh khí trong cơ thể Dương Khai nhiều hơn võ nhân tu vi cơ sơn khác. Chỉ là trong thời gian ngắn thì chưa nghĩ ra được lý do mà thôi. Lúc này lão đạo có hai lựa chọn. Một là phản thủ thành công, dùng hết khả năng, dùng quyền cước công phu nhanh chóng hạ Dương Khai. Hai là sẽ tiếp tục quan sát thận trọng, thông qua manh mối tìm và xác định nguyên nhân linh khí của Dương Khai nhiều hơn những người khác. Sau khi suy nghĩ ngắn thì lão đạo chọn phương án sau. Người già mà tâm tư trầm ổn, nhiều định lực, đây là mặt tốt. Còn mặt không tốt là người già hành sự quá bảo thủ, không muốn mạo hiểm, tâm thái này dễ gây ra do dự, bỏ lỡ thời cơ. Dương Khai đấu tay không với cả lão đạo, thần sắc và hành động của lão đạo đương nhiên hắn đều thấy. Phát hiện lão đạo bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân thì Dương Khai vội vàng vận chuyển khí trợ lực, tăng lực va chạm khi tiếp xúc cơ thể với đối phương, khiến lão đạo không thể cảm nhận được sự tinh tế. Sau khoảng 3 khắc thì mọi người ngoài sân đã bắt đầu bàn tán xôn xao hơn. Chủ đề đương nhiên là tại sao Dương Khai chỉ có tu vi cư sơn lại có thể đấu lâu với cả lão đạo như vậy. Người biết Dương Khai luyện Chu Thiên Thần Công không nhiều, nhưng vẫn có lo lắng người ngoài sân biết nội tình, và khi bàn tán nỡ nói ra cái chuyện này, Trường Sinh liền ngồi thẳng người dậy, đồng thời mặt không biểu cảm ho hai tiếng. Mọi người ngoài sân không biết tại sao Trường Sinh lại đột nhiên ho, nhưng họ có thể nghe ra trong tiếng ho của Trường Sinh có sự bất mãn ngầm. Trong lòng nghi hoặc liền tạm ngừng bàn tán, nghi hoặc mà quan sát hắn. Lão đạo thì mãi không tìm ra được nguyên nhân linh khí của Dương Khai nhiều hơn người khác. Lão không khỏi sốt ruột. Theo lẽ thường, cái lượng linh khí dự trữ tu vi cư sơn chỉ bằng 2-3 thành tu vi thái huyền. Mà lúc này linh khí trong cơ thể của lão đã tổn hao hơn một nửa rồi. Vậy mà linh khí trong cơ thể Dương Khai vẫn chưa cạn kiệt. Tình huống này đã hoàn toàn không hợp lý lẽ. Lão đạo trong lòng sốt ruột ra tay thêm nặng. Người già không phải hoàn toàn không có hỏa khí, chỉ là cảm xúc không dễ trào dâng. Một khi nổi giận thì hoàn toàn giống người trẻ mà thôi. Sau khi mà đỡ được hơn chục chiêu của lão đạo, thì Dương Khai vội vàng rút người, đồng thời buông tay xuống túi đeo. Tự trong đó lấy ra một viên thuốc cầm máu. Thấy tình hình này thì lão đạo cũng lập tức chợt hiểu, liền đuổi theo. Cải, hữu, khai cung, tấn công liên tiếp để ngăn Dương Khai đưa viên thuốc trong tay vào miệng. Lúc này ngoài 4 người Trường Sinh ra thì những người quan chiến bên ngoài đều giống như lão đạo, hiểu lầm rằng linh khí của Dương Khai nhiều hơn người khác là do uống đan dược bổ khí. Lần này Dương Khai vội vàng uống thuốc thì chắc chắn là bởi vì linh khí trong cơ thể đã cạn kiệt, cần phải bổ sung gấp. Dưới sự tấn công sát sao của lão đạo, Dương Khai mãi mà không đưa được viên thuốc vào trong miệng. Thực ra hành động này quán chỉ để đánh lừa lão đạo. Dương Khai dù ngày thường ít nói nhưng mà không đần độn, không thiếu sự nhanh nhạy và xảo trá trong đó. Trong mắt lão đạo thì linh khí của Dương Khai sắp cạn rồi, và để ngăn Dương Khai uống đan dược, lão đạo liên tục tấn công nhanh dồn dập. Còn Dương Khai thì nhân cơ hội vận chuyển Chu Thiên Thần Công, tiếp tục hút linh khí của đối phương một cách âm thầm chậm rãi. Lại qua hơn một chục hiệp nữa, linh khí trong cơ thể Dương Khai vẫn không cạn. Lão đạo cuối cùng phát hiện ra dường như mình đã bị trúng kế. Lúc này linh khí trong cơ thể của lão không đủ hai thành. Nếu tiếp tục tiêu hao, không còn khả năng thắng. Lúc này cách duy nhất là liều, trực tiếp đối trưởng với Dương Khai, dựa vào linh khí dồi dào của mình, làm trọng thương lục phủ ngũ tạng của Dương Khai. Lão đạo nghĩ vậy, cũng làm vậy. Nhưng Dương Khai không muốn so linh khí với cả lão. Phải biết linh khí cư sơn thì không tinh thuần bằng linh khí thái huyền. Đối trưởng trực tiếp thì Chu Thiên Thần Công của hắn không thể hút hết thái huyền linh khí do đối phương toàn lực phát ra được. Mặc dù là Dương Khai ra sức tránh đối trưởng với cả lão đạo, nhưng lão đạo tấn công nhanh, bước sát từng bước đến mức hắn không thể tránh nữa. Trong tình thế bất đắc dĩ, Dương Khai nhướng mày nghiến răng, hai trưởng cùng ra. Bùm bùm. Kèm theo một tiếng nổ khí, lão đạo lùi lửa bước, còn Dương Khai lùi gấp 9 thước. Lão đạo từng trải, thông qua đối trường với Dương Khai, phát hiện ra linh khí của mình phát ra đã bị hắn hút hơn một nửa, lập tức chợt hiểu. Hóa ra là Chu Thiên Thần Công sao? Trước đó mọi người ngoài sân chỉ nghi hoặc Dương Khai chỉ có tu vi cư sơn, lại có thể đánh lâu với cả lão đạo có tu vi thái huyền như vậy. Không biết Dương Khai đã dùng công phu gì. Nghe lão đạo kinh hô thì mới biết rằng Dương Khai dùng là Chu Thiên Thần Công. Thế hệ trẻ khá xa lạ với Chu Thiên Thần Công, nhưng mà những người lớn tuổi đều biết rằng mấy chục năm trước, Chu Thiên Thần Công từng là công phu thần bí khiến người trong giang hồ nghe danh phải biến sắc. Chỉ là sau này cùng với cả sự biến mất của cổ diễn, Chu Thiên Thần Công dần dần bị người đời quên lãng. Xin hỏi, cổ diễn của Thanh Vân Sơn là người như thế nào với cả người? Lúc này lão đạo chợt nghiêng người đặt tay ra sau, không tấn công nữa. Là tiên sư của ta, Dương Khai ôm quyền trả lời. Khí số, đúng là khí số vậy mà. Lão đạo cười khổ lắc đầu. Nợ thì sớm muộn cũng phải trả. Nghe lời lão đạo, hình như là trước đây đã từng có giao tình với cổ diễn. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, tình tiết cụ thể bên trong như thế nào, e rằng chỉ có người trong cuộc mới biết. Lúc này linh khí của lão đạo chưa cạn hẳn, vẫn còn sức chiến đấu. Nhưng lão đạo không ra tay nữa, mà thẫn thờ đi đến rìa đài đá, nhặt đoản kiếm lặng lẽ rời sân. Mà vừa khi lão đạo rời sân, liền có một nam tử Tây Vực vội vàng lên đài. Người này tuổi tứ tuần, thân hình thấp bé, da đen, cơ bắp quần quận, hai thái dương phồng cao, rõ ràng là một ngoại gia cao thủ công phu cương mãnh. Sau khi lên đài, nam tử Tây Vực lập tức đi qua chào tiên gia đang ngồi trên ghế. Người này nói tiếng Hán không được tốt, phát âm không chuẩn. Hầu hết mọi người ngoài sân kể cả Trường Sinh đều không nghe rõ hắn ta nói điều gì. Vương gia, tiên gia đen này đang nảm nhảm cái gì vậy nhỉ? Đại đầu nghi hoặc nhíu mày lại hỏi. Ta cũng không nghe rõ, Trường Sinh lắc đầu đáp. Tên này luyện ngoại môn công phu, như vậy nội công chắc chắn là tầm thường thôi, đại đầu nói. Thích Huyền Minh bên cạnh tiếp lời. Người này hình như là đã biết Dương Khai có thể hút linh khí người khác. Lúc này lên đài chắc chắn là tự phụ luyện ngoại công công phu. Chu Thiên Thần Công của Dương Khai không có tác dụng với hắn. Trong lúc Thích Huyền Minh và đại đầu trò chuyện, Trường Sinh quay đầu nhìn Dư Nhất ngồi cách một hàng ghế bên phải. Đợi Dư Nhất quay đầu lại, Trường Sinh liền giơ tay chỉ Hàn Nguyệt ở trong tay của nàng. Dư Nhất lập tức hiểu ý, sau đó đứng dậy ném Hàn Nguyệt đao về phía của Dương Khai. Dương huynh, tiếp lấy. Dương Khai giơ tay đón đao, gật đầu nhẹ với Dư Nhất. Lúc đó thì nam tử Tây Vực cũng đã chào tiên gia trẻ tuổi xong. Thấy tiên gia trẻ tuổi mãi mà không phản ứng, liền quay người đối mặt với Dương Khai. Vừa quay người lại thì vừa thấy Dương Khai rút đao ra khỏi vỏ, Đao Hàn Nguyệt cũng là thần binh lợi khí sắc bén, thân đao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Thích Huyền Minh nói rất đúng, nam tử Tây Vực này lên đài khiêu chiến chính là tự phụ luyện ngoại công công pháp, không sợ Chu Thiên Thần Công của Dương Khai. Nhưng hắn lại không ngờ rằng dưới đài lại có người ném cho Dương Khai một thanh bảo đao mỏng. Cương mãnh công phu quán dù lợi hại thì cũng chỉ có thể coi thường đao binh thông thường, chứ với thần binh lợi khí như Hàn Nguyệt, hắn tuyệt đối không thể đỡ nổi. Nam tử Tây Vực quay đầu lại nhìn tiên gia trẻ tuổi ngồi ở vị trí càn, thấy đối phương vẫn bất động, không lên tiếng ngăn cản Dương Khai nhận binh khí từ dưới đài. Hắn ta đành phải quay người đối mặt với Dương Khai. Dương Khai buông đao ôm quyền, sau đó nghiêng người giơ thế. Nam tử Tây Vực do dự rồi cũng ôm quyền với Dương Khai. Ngay khi mọi người tưởng hắn sẽ cùng Dương thế thì tên này lại nhanh chóng quay người, vội vã rời sân. Sau sự im lặng ngắn ngủi, ngoài sân vang lên một trận la ó.